Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, chính là một bên Trương Minh Vận lại là nhìn Chu Trạch Giai kia máu tươi đầm đìa chân. Trong lòng lại là một trận chịu đau. Hồng con mắt không biết nên nói cái gì, chỉ là xuyên thấu qua Chu Trạch Giai đôi mắt, thấy được đầy mặt đều là hồng ngật đáp chính mình, quả thực là đáng sợ không được. Nhịn không được cúi đầu, lại mỹ nữ hài tử, đầy mặt ngật đáp bộ dáng, đều là khó coi, liền tính là chia tay, Trương Minh Vận cũng không hy vọng đối phương nhìn đến nàng cái dạng này. Bởi vì, thật sự là quá chật vật, Chu Trạch Giai phun xong lúc sau, một lần nữa mặc vào dép lê, xem Trương Minh Vận cúi đầu, cho rằng nàng có chút sợ hãi, vươn tay liền đem người ôm ở trong lòng ngực. Sờ sờ nàng đầu, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Minh Vận ngươi đừng sợ, nhất định sẽ không có việc gì. Chờ tìm bác sĩ nhìn xem a. Ngươi trên mặt cùng trên người đậu đậu liền đều không có cảm giác được trong lòng ngực người lại. Khóc, Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nếu vẫn là bạn trai nói, Chu Trạch Giai còn có thể đủ làm chút cái gì. Chính là hiện giờ hai người đã chia tay. Hắn là tính toán lại theo đuổi một lần Trương Minh Vận. Lúc này, hắn kỳ thật có chút muốn biết Trương Minh Vận tâm tình. Vương Giáo Y nhìn đến xe hậu tòa hai người như vậy ân ái. Nhưng thật ra cảm thấy quả nhiên là tuổi trẻ. Tuy rằng Trương Minh Vận cái loại này gia đình Chu Trạch Giai đó là phấn đấu 800 năm. Cũng là không xứng với. Chính là người tuổi trẻ thời điểm, tổng phải có một hồi nhất oanh oanh liệt liệt. Không hối hận yêu say đắm đi. Hơn 10 phút lúc sau, bệnh viện rốt cuộc tới rồi. Chu Trạch Giai xuống xe, lại là ôm Trương Minh Vận. Trương Minh Vận phía trước dị ứng thời điểm, đó là có chút cảm xúc thượng sợ hãi. Chu Trạch Giai lần này thập phần lo lắng nàng, vốn là tính toán đi làn da khoa. Kết quả lúc này nhìn đến bên ngoài xếp hàng người nhiều như vậy. Vương Giáo Y nhìn lại Trương Minh Vận tình huống. Bàn tay to một phách, chúng ta a đừng ở chỗ này đợi, Minh Vận tình huống này chờ không được, cùng ta đi tìm ta ra ra, ông nội của ta đối phương diện này cũng đúng, thật sự là chờ thời gian dài. Ai biết này dị ứng có thể hay không tăng thêm a? Trương Minh Vận nếu là xảy ra sự tình, bọn họ Vương gia kia chỉ định phải bị Trương gia cấp tìm sự tình. Vì thế Vương Giáo Y chạy nhanh liền mang theo Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận đi tới nhà mình. Gia Gia văn phòng, quả nhiên nhìn đến Gia Gia không có việc gì, ngồi ở chỗ kia xem chữa bệnh giáo trình, vốn dĩ ngẩng đầu nhìn đến tôn tử còn có chút kinh ngạc. Kết quả nhìn đến mặt sau Trương Minh Vận lúc sau, sắc mặt lập tức nghiêm túc, từ ghế trên đi lên, đây là dị ứng, xa như vậy vừa thấy. Này Vương lão gia tử liền biết là tình huống như thế nào. Chạy nhanh trước làm Chu Trạch Giai đem người buông, một bên dò hỏi tôn tử tình huống, một bên kiểm tra Trương Minh Vận trên người tình huống. Hắn nhận thức Trương Minh Vận, tuy rằng phía trước không như thế nào gặp qua, nhưng là cô nương này trong nhà tình huống, Vương lão gia tử vẫn là biết điểm nhi, này cũng không phải là bình thường phấn hoa dị ứng a. Phản ứng cũng có chút quá nghiêm trọng, bàn tay ra tới, ta cho ngươi bắt mạch Vương lão gia tử là lão trung y. Tuy rằng đôi mắt có thể nhìn đến tình huống đã có thể xác định bệnh tình. Chính là vẫn là muốn bắt mạch mới có thể đủ biết hiện tại Trương Minh Vận tình huống thân thể. Hẳn là như thế nào khai dược mới có thể đủ không ảnh hưởng đến nàng. Chu Trạch Giai ở một bên lôi kéo Trương Minh Vận mặt khác một bàn tay. Cho nàng duy trì lực lượng, kết quả Vương lão gia tử lại là ở bắt mạch lúc sau chau mày. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Trạch Giai, lại có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Minh Vận. Nói, này phấn hoa dị ứng vốn là thực hảo giải quyết, chỉ cần dược vật trị liệu là được, nhưng là hiện tại, chỉ sợ chỉ có thể đủ uống chung dược, ta cũng không gạt các ngươi, nếu là ta bắt mạch không có sai nói. Nàng đây là hỉ mạch, nếu là dùng thuốc tây trị liệu, sẽ ảnh hưởng đến trong bụng hài tử, lời này vừa ra. Vương Giáo Y ngốc, Trương Minh Vận trong mắt nước mắt đều bỗng nhiên đọng lại. mà Chu Trạch Giai cả người cứng đờ ở nơi đó. Thế nhưng là một chốc không biết sao lại thế này. Chỉ cảm thấy Vương lão gia tử miệng ở động, lại là một câu đều nghe không hiểu. Chương 96 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam 300 triệu là không nghĩ tới thế nhưng có như vậy. Kết quả, Chu Trạch Giai này trong nháy mắt, liền bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì lúc sau Trương Minh Vận sẽ lựa chọn cùng Tạ Tử Duyên lóe hôn. Chỉ sợ đó là bởi vì trong bụng đứa nhỏ này đi. Vương lão gia tử làm Chu Trạch Giai đi xử lý về Trương Minh Vận nằm viện thủ tục. Hiện tại Trương Minh Vận khả năng mang thai. Hơn nữa này dị ứng trình độ cũng quá lợi hại. Nếu là không được viện nói, một không cẩn thận hai tử không có. Đó chính là đại sự. Cầm Trương Minh Vận thân phận chứng đi ra ngoài xử lý nằm viện thủ tục, Chu Trạch Giai vừa ra khỏi cửa, trực tiếp đã bị Vương Giáo Y cấp ôm cổ. Ta nói tiểu tử ngươi hành a, không rên một tiếng liền đem người lộng mang thai. Ngươi biết Trương gia nếu là biết việc này, ngươi liền mất mạng sao? Vương Giáo Y là thật sự ngốc, hắn nghe được gia gia nói, liền biết, việc này cho dù là không có thật xác định, cũng là 89/10. Gia gia là lão trung y, bắt mạch xem cái hỉ mạch vẫn là dễ như trở bàn tay. Cho nên tình huống này, khẳng định là sự thật, hắn hiện tại chính là có chút lo lắng, đứa nhỏ này vô luận là lưu lại vẫn là không lưu lại. Chu Trạch Giai này thân phận, căn bản là không xứng với Trương gia đại tiểu thư Trương Minh Vận. Ai tương đương hiện tại người trẻ tuổi a, luôn là quá xúc động, cho rằng tình yêu có thể chiến thắng hết thảy. Vương bác sĩ, kỳ thật, chúng ta 3 ngày phía trước chia tay, đi theo Vương bác sĩ đi phía trước đi tới. Chu Trạch Giai cũng không tính toán gạt Vương bác sĩ, vì thế đem hai người đã chia tay sự thật nói ra. Làm Vương Giáo Y càng là đối trước mắt Chu Trạch Giai nhìn với con mắt khác. Muốn nói rõ đại tài chính hệ, có hai cái làm người nói chuyện say sưa học sinh, một cái chính là xuất thân nông thôn lại hoàn toàn không giống như là dân quê Tạ Tử Duyên. Làm người bát diện linh lung, học tập ưu tú, hàng năm cầm học bổng, thậm chí từng bước một đi tới trong trường học mặt học sinh hội phó chủ tịch vị trí. Này đó liền đủ để chứng minh Tạ Tử Duyên tâm kế. Như vậy một người khác, đó là Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nổi danh cùng Tạ Tử Duyên hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng là nỗ lực học tập người, mỗi cái quý cũng là có thể bắt được trường học học bổng. Nhưng là làm đại gia nhớ kỹ Chu Trạch Giai nguyên nhân, là bởi vì 2 năm trước phụ thân hắn công tác đã xảy ra chuyện. Tai nạn xe cộ, một chân đoạn ở tai nạn xe cộ bên trong, hắn muội muội khóc lóc tới trường học cầu Chu Trạch Giai về nhà cùng với đòi tiền. Ngay lúc đó Chu Trạch Giai cũng mới đại nhị, ngày thường học bổng chưa bao giờ bỏ được hoa, đều là gửi cấp trong nhà, hơn nữa đi ra ngoài làm công tiền, toàn thân xuyên kia đều là thật lâu phía trước quần áo. Đối mặt chuyện như vậy, tự nhiên là có chút khổ sở. Đi theo trường học bên này xin nghỉ thời điểm, không biết như thế nào, đã bị học sinh hội người đã biết, lúc ấy Chu Trạch Giai chỉ đạo lão sư cho hắn trực tiếp lấy ra tới 5 vạn. Mặt khác lão sư cũng đều giúp vội, kia một lần, đại khái 9 vạn khối cứu mạng tiền, liền đè ở Chu Trạch Giai trên người, trường học càng là tin đồn nhảm nhí một đoạn thời gian. Chờ lần đó Chu Trạch Giai trở về lúc sau. Hắn trừ bỏ học tập ở ngoài, chính là nỗ lực kiêm chức công tác, đã hơn 1 năm thời gian, thế nhưng đã đem này 9 vạn khối cấp còn không sai biệt lắm. Cùng với dưỡng ra sự tình, đây mới là làm Vương Giáo Y thưởng thức Chu Trạch Giai địa phương. Tạ Tử Duyên người này quá mức bát diện linh lung, ở trường học thời gian dài như vậy, cha mẹ chưa từng có đã tới, chỉ có một tỷ tỷ lại đây một lần. Tạ Tử Duyên đều không có đem người giới thiệu cho đồng học. Này liền đủ để chứng minh, hắn là một cái ích kỷ người. Năm trước thượng nửa năm thời điểm, Chu Trạch Giai phụ thân cùng mẫu thân cùng với muội muội tự mình đi tới trường học đối với năm đó. Cấp cho trợ giúp lão sư làm ra cảm tạ, Vương Giáo Y lúc ấy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai cha mẹ. Là cái loại này phi thường thật sự dân quê. có chút hắc, chính là thoạt nhìn lại rất hiền lành. Cũng chính bởi vì vậy, sau lại Chu Trạch Giai nói cho hắn, hắn cùng Trương Minh Vận kết giao lúc sau, Vương Giảo Y mới một bên cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên là ưu tú. Lại là thế Chu Trạch Giai lo lắng, rốt cuộc hai người gia đình hoàn cảnh chênh lệch quá lớn. Như vậy tình yêu, chú định đó là không có kết cục, Trương gia đối với Chu gia tới nói, đó là mấy đời phấn đấu chỉ sợ đều không thể chạm đến nơi. Mà hiện tại, đứa nhỏ này nói cho hắn, hắn thế nhưng cùng Trương Minh Vận chia tay. Vì cái gì? Kinh ngạc chung mang theo tò mò. Ở Vương Giảo Y trong mắt, Chu Trạch Giai tuy rằng gia cảnh bần hàn, chính là lại là nhân phẩm hoàn toàn không có vấn đề người. Bằng không trong trường học mặt lão sư cũng sẽ không đều đối Chu Trạch Giai khen ngợi có thêm. Chỉ là đều cảm thấy hắn như vậy gia đình liên lụy hắn. Bằng không đứa nhỏ này tâm tính, khẳng định có thể đạt được lớn hơn nữa thành tựu. Đối mặt như vậy hỏi chuyện, Chu Trạch Giai dừng bước chân, trên mặt là một loại không thể miêu tả cười khổ, nhìn về phía Vương Giảo Y, Vương bác sĩ, ta không phải một cái không biết trời cao đất dày người. Minh Vận là thực hảo, ta cũng thực ái nàng, chính là nàng là Trương gia đại tiểu thư, mà ta thật vất vả còn xong rồi trong nhà nợ nần. Chúng ta hai người, từ lúc bắt đầu đó là hai cái thế giới người. Nàng uống cà phê đều phải là từ nước ngoài vận tới cái loại này miêu phân cà phê. Uống hồng trà là Anh Quốc chuyên trúc vườn trà hồng trà. Ngay cả nước uống, cũng là muốn từ nước Pháp không vận trở về cái loại này thuần tịnh thủy. Ta là cảm thấy nàng thực hảo, như vậy sinh hoạt cũng thực yêu nhã, nhưng là ta chưa bao giờ dám tưởng, nếu là về sau chúng ta ở bên nhau, nàng gả cho ta. Ta vô pháp làm nàng hưởng thụ đến này đó thời điểm. Nàng hay không sẽ có chút hối hận. Ta cũng, không bỏ được, không bỏ được làm nàng bởi vì ta chịu khổ, không sai. Này đó là Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận chia tay lý do. Ở nguyên bản cốt truyện, Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận chia tay lúc sau. Trương Minh Vận một lần nữa bị Tạ Tử Duyên thông báo khi. Chu Trạch Giai không biết. Sau lại bởi vì nhận lời mời thượng một cái công ty, yêu cầu đi theo trong công ty mặt lãnh đạo đi công tác. Kết quả vận khí phi thường kém, trực tiếp gặp gỡ tai nạn trên không. Này cơ hồ là cùng Tạ Tử Duyên cùng Trương Minh Vận thông báo phát sinh ở một tháng trong vòng. Mà ở biết được Chu Trạch Giai tử vong tin tức hai tháng lúc sau. Tạ Tử Duyên cùng Trương Minh Vận bỗng nhiên lóe hôn. Trương Minh Vận là Chu Trạch Giai hứa nguyện người, nàng không nghĩ muốn cùng Tạ Tử Duyên kết hôn, nàng muốn vĩnh viễn cùng chính mình ái người ở bên nhau. Vương Giảo Y nghe Chu Trạch Giai nói, trong lòng cũng là thở dài một hơi, đối với Chu Trạch Giai nói trong lòng minh bạch, rốt cuộc Trương gia đó là cái gì gia đình, tại đây Minh Châu thành phố mặt, chỉ cần là làm buôn bán, ai không biết Trương gia Trương Đại Phật gia tên tuổi. Huống chi tới rồi Trương Minh Vận này một thế hệ, Trương gia liền như vậy một cái tiểu cô nương, tự nhiên là sủng ái muôn vàn lớn lên, đừng nói là này đó hưởng thụ đồ vật, chỉ sợ cũng xem như Trương Minh Vận muốn bầu trời ngôi sao. Trương gia chỉ sợ đều phải hái xuống một viên đưa cho này tiểu cô nương. A Giai, ta không biết suy nghĩ của ngươi là đúng vẫn là sai. Nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể suy xét một chút Minh Vận tâm tình. Hôm nay ta xem nàng cùng ngươi lại đây dáng vẻ kia. Cũng không giống như là đối với ngươi không có cảm tình. Ngươi chân đều thành như vậy, còn cố chấp ôm nàng. Chẳng lẽ không phải bởi vì ái nàng sao? Vì cái gì không thử xem đâu. Nàng hiện tại vô cùng có khả năng có ngươi hài tử. Ngươi nếu không thử xem. Lại như thế nào biết kết cục là thế nào? Làm học y người, Vương Giảo Y là phi thường phản đối phá thai. Tuy rằng cảm thấy Trương Minh Vận cùng Chu Trạch Giai chi gian đã xảy ra loại chuyện này. Chính là hắn vẫn là hy vọng, nếu có thể, hai người nếu là có viên mãn kết cục thì tốt rồi. Ân, Vương bác sĩ, ta đã biết, mặc kệ đứa nhỏ này rốt cuộc có tồn tại hay không. Ta đều sẽ cùng Minh Vận hợp lại. Kỳ thật, phía trước ở trường học thời điểm, ta Tạ Tử Duyên cùng Minh Vận thông báo. Lúc ấy ta nghe được lúc sau, hơi kém điên rồi, còn làm trò mọi người mặt, đem Tạ Tử Duyên tấu một đốn, nhắc tới chuyện này. Chu Trạch Giai là hoàn toàn không hối hận, bởi vì Tạ Tử Duyên người như vậy, thật là thiếu tấu. A, Vương Giảo Y cái này là kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Bất quá theo sau cười ha hả, nói, ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này a, rõ ràng không bỏ xuống được Minh Vận, một hai phải làm bộ một bộ vì ngươi suy nghĩ vì ngươi tốt bộ dáng. Minh Vận lần này nằm viện chỉ sợ muốn vài thiên, ngươi hảo hảo cùng nàng nói chuyện, biết sao, trên thế giới này, luôn có một ít người, sẽ dùng cái gì đối với ngươi tốt lý do, tùy ý thương tổn người khác. Hoàn toàn không nghĩ tới, người khác có cần hay không cái này vì ngươi hảo. Ân, đã biết, Chu Trạch Giai gật đầu, hai người chạy nhanh đi xử lý hảo nằm viện thủ tục. Hơn nữa lấy hảo dược, Chu Trạch Giai tạp bên trong chỉ có 1 vạn khối, lại như cũ cấp Trương Minh Vận xử lý tốt nhất cao cấp phòng bệnh. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, cô nương này nhất sĩ diện, như vậy đậu đậu, nếu là bị những người khác nhìn đến, chỉ sợ so muốn nàng mệnh còn muốn lợi hại. Lại đây lúc sau, Vương Giảo Y một lần nữa mang theo Chu Trạch Giai trở về. Một bên từ trên người lấy ra một trương tạp đưa cho Chu Trạch Giai. Ta nhìn đến ngươi cấp Minh Vận khai phòng bệnh, nhà, cầm, hảo hảo chiếu cố Minh Vận. Nàng tuy rằng có chút kiều khí, nhưng là lại là một cái hảo cô nương. Này tiền chờ ngươi công tác lúc sau trả lại ta, nếu không phải quan hệ hảo, Vương Giảo Y cũng sẽ không làm ra như vậy hành vi. Bất quá hắn trong lòng nhất rõ ràng, đó là Chu Trạch Giai vì người nhà trả nợ ngày đêm không ngừng làm công bộ dáng. Hắn biết, Chu Trạch Giai người này là thập phần hiếu thắng, tiền, hắn trước nay đều không phải cái loại này ham người. Cảm ơn ngươi Vương bác sĩ. Ta khẳng định sẽ trả lại ngươi tiếp nhận này trương tạp. Cũng không hỏi bên trong có bao nhiêu tiền, này đó là đem Vương Giảo Y trở thành người một nhà. Chu Trạch Giai trong lòng rõ ràng, hắn mấy ngày nay chẳng những muốn chiếu cố Trương Minh Vận, còn muốn nỗ lực kiếm tiền, như vậy mới có thể đủ không làm thất vọng chính mình. Không làm thất vọng Vương bác sĩ cùng Trương Minh Vận, hai người dọc theo đường cũ phản hồi. Mà ở Vương Lão Gia Tử trong văn phòng mặt, Vương Lão Gia Tử đang ở cùng Trương Minh Vận nói chuyện. Trước đoạn nhật từ thời điểm, ta còn gặp qua ngươi Gia Gia. Minh Vận a, tới rồi ngươi này một thế hệ, nhà ngươi nhưng chỉ có ngươi như vậy một cái tiểu cô nương. Hiện tại ở ta nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi có nghĩ tới hẳn là làm sao bây giờ sao? Nhìn trước mắt bởi vì dị ứng trở nên có chút đáng sợ tiểu cô nương. Vương Lão Gia Tử ở trong lòng thở dài, vừa mới hắn thấy được, cái kia lôi kéo Trương Minh Vận tiểu tử, chỉ sợ không phải theo chân bọn họ những người này một vòng tròn tử người. Vương Gia Gia, Trương Minh Vận tay đặt ở trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng thật sự không thể tin được, ở bên trong này, đã có một cái tiểu sinh mệnh tồn tại. Chính là nàng thật sự không nghĩ từ bỏ nó, nếu ba ba cùng Gia Gia biết đến lời nói, sẽ nghĩ như thế nào đâu? Ai tương đương ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi Gia Gia, chính ngươi ngẫm lại đi, nhìn xem chuyện này ứng không nên nói cho người nhà ngươi. Minh Vận, ta cho rằng người nhà ngươi có biết đến quyền lợi, rốt cuộc việc này không phải một chuyện nhỏ, ngươi biết không? Vương Lão Gia Tử biết lúc này Trương Minh Vận cũng chưa nghĩ ra đâu. Trần An này tiểu cô nương lúc sau, liền thấy được tôn tử cùng cái kia tựa hồ cùng Trương Minh Vận có quan hệ nam nhân lại đây. Mặt trời mùa xuân, người mang theo Minh Vận đi làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Thuận tiện chụp cái phiến tử, dược ta bên này tìm người cấp ngao, nhớ kỹ, hết thảy về thai phụ kiểm tra. Nàng đều phải đi làm mần đi, lại xem một cái đã qua đi giữ chặt Trương Minh Vận tay nam nhân. Vương Lão Gia Tử cảm thấy, Trương gia lần này nếu là biết chuyện này, chỉ sợ muốn nháo phiên, cửa này không lo hộ không đúng, về sau tất cả đều là sự tình a. Vương Giảo Y gật gật đầu, nhìn về phía Trương Minh Vận cùng Chu Trạch Giai. Phát hiện Chu Trạch Giai đã lại đem Trương Minh Vận cấp ôm lên. Chẳng sợ đã chia tay, người này vẫn là sủng Trương Minh Vận sủng lợi hại. Trước kia thời điểm Vương Giáo Y nghe Trương Minh Vận nói Chu Trạch Giai cõng nàng bò lên trên An Cảnh Sơn, Vương Giáo Y còn không tin. Hiện tại xem này Chu Trạch Giai cam tâm tình nguyện bộ dáng. Thật sự là cảm thấy cảm tình thứ này quả nhiên là hảo chơi. Một cái cam tâm tình nguyện, liền đã siêu việt sở hữu lời âu yếm money cuối cùng. Trải qua một loạt kiểm tra lúc sau, xác định Trương Minh Vận mang thai sự thật. Mau 2 tháng, nếu hơi không chú ý nói, chỉ sợ đứa nhỏ này chỉ chớp mắt liền không có. Chương 97 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam 4 chờ kiểm tra xong lúc sau. Trương Minh Vận đã bị an bài ở phòng bệnh. Chu Trạch Giai tự nhiên là không có hồi trường học, mà là lựa chọn ở chỗ này bồi dưỡng. Vương Giáo Y đáp ứng Chu Trạch Giai đi hắn phòng ngủ cấp Chu Trạch Giai thu thập một ít đồ vật. Rốt cuộc Trương Minh Vận trên mặt nhiều như vậy đậu đậu, chỉ sợ không có một tuần đều tiêu trừ không được. Hơn nữa nàng mang thai duyên cớ, nếu là không hảo hảo xử lý nói, chỉ sợ phải đối thân thể của nàng có kích thích. Giống nhau như là dị ứng dược đại bộ phận đều là không cho phép thai phụ cùng nhi đồng sử dụng. Yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ dùng dược thành phần. Ngồi ở trên giường, Trương Minh Vận đem vùi đầu ở đầu gối. Không biết nghĩ đến cái gì, Chu Trạch Giai ngồi ở mép giường, trong phòng không khí đều là yên lặng, làm người cảm thấy thập phần kỳ quái. Trương Minh Vận vẫn luôn đang đợi Chu Trạch Giai nói cái gì. Chính là đợi vài phút lúc sau, lại phát hiện đối phương căn bản cái gì đều không nói. Rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn về phía Chu Trạch Giai, đối tượng Chu Trạch Giai kia có chút phiếm hồng đôi mắt. Ngoặc kép, A Giai, lần đầu tiên nhìn đến như thế chật vật Chu Trạch Giai. Trương Minh Vận thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. An vị ở nàng trước mặt người này cái gì cũng chưa nói. Trương Minh Vận cũng có thể đủ cảm giác ra tới. Hắn đối nàng cảm tình, Chu Trạch Giai nhìn tiểu cô nương tức giận bộ dáng, cũng là trong lòng thở dài một hơi. Chỉ sợ lúc trước này tiểu cô nương đó là bởi vì hoài chính mình hài tử, mới có thể lựa chọn lóe kết hôn cho Tạ Tử Duyên đi. Hơn nữa lúc sau phát sinh hết thảy, Trương gia phòng chừng cũng là biết đến, cho nên mới tìm Tạ Tử Duyên như vậy một cái thế thân. Chỉ là không nghĩ tới, Tạ Tử Duyên thế nhưng là một cái có hung tâm tráng trí. Lại là cái loại này tư sinh tử thân phận. Ở đáp thượng Trương gia lúc sau, cuối cùng biến thành như vậy. Minh Vận, Tạ Tử Duyên cũng không phải một cái người tốt, ngươi còn nhớ rõ hắn cái kia từ trong nhà lại đây thăm hắn tỷ tỷ sao? Cái kia trên thực tế cũng không phải hắn tỷ tỷ, mà là hắn con dâu nuôi từ bé, bởi vì so với hắn lớn hơn 2 tuổi, cho nên từ nhỏ liền kêu hắn tỷ tỷ. Hai người tuy rằng không có lãnh chứng, nhưng là đã kết hôn, đầu tiên đem Tạ Tử Duyên sự tình nói cho hắn tiểu cô nương. Tạ Tử Duyên người này thân phận có vấn đề, nếu là thật sự cùng Trương gia đáp thượng quan hệ, kia chỉ sợ cuối cùng còn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Chu Trạch Giai là không tính toán cấp Tạ Tử Duyên có bất luận cái gì một cái cơ hội. Chính là càng là nghe Chu Trạch Giai nói như vậy, Trương Minh Vận liền càng là sinh khí, hai mắt phiếm hồng nhìn hắn. Trong miệng đả thương người nói cũng đã ra tới. Hắn không hảo chẳng lẽ ngươi được chứ? Bên ngoài những cái đó nam sinh đều nịnh bợ ta. Liền ngươi muốn cùng ta chia tay. Nói thế nhưng là nước mắt rầm chảy xuống dưới. Nguyên bản thịnh khí lăng nhân biến thành đáng thương hề hề. Cùng cái bị vứt bỏ tiểu hoa miêu giống nhau. Làm Chu Trạch Giai lại là trong lòng mềm nhũn. Vươn tay giữ chặt Trương Minh Vận tay. Chu Trạch Giai mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng cấp tiểu cô nương sát nước mắt. Nói, ta biết ta sai rồi, ngươi đừng khóc được không? Ta không nên cùng ngươi chia tay. Minh Vận, ta chỉ là cho rằng chúng ta hai cái chi gian chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngươi nếu là đi theo ta, sẽ chịu khổ, cho nên mới muốn cùng ngươi tách ra. Nhưng là nghe được có người nói Tạ Tử Duyên cùng ngươi thông báo thời điểm, ta là thật sự muốn chọc giận điên rồi. Ta phát hiện, ta một chút đều không thể không có ngươi. Ta không nghĩ nhìn ngươi cùng những người khác ở bên nhau, ôn nhu chăm chú nhìn Trương Minh Vận. Chu Trạch Giai đem chính mình nội tâm phân tích cấp đối phương xem. Rất nhiều thời điểm, hắn không biết nên như thế nào nói cho cái này kiêu ngạo tiểu cô nương. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có tình yêu, còn có sinh hoạt, hắn càng ngày càng yêu nàng thời điểm, liền không nghĩ muốn nàng đã chịu bất luận cái gì khổ sở. Nàng nên là lâu đài trung tiểu công chúa giống nhau, vĩnh viễn quá đi theo vô ưu vô lự nhật tử. Chu Trạch Giai, ngươi cái này đại phôi đản, ngươi cái này đại phôi đản. Nghe Chu Trạch Giai nói, Trương Minh Vận đem tay rút ra lại là ôm chặt Chu Trạch Giai. Hai tay ở Chu Trạch Giai sau lưng nhẹ nhàng gõ, ở Chu Trạch Giai bên tai, là nàng mang theo nghẹn ngào thanh âm mần ni, ta mới không sợ chịu khổ đâu. Ngươi như bây giờ mới làm ta khổ sở, ta cũng không cần cùng ngươi tách ra, ngươi có biết hay không a? Nữ hài tử mang theo tùy hứng thông báo, lúc này nghe tới lại giống như tốt đẹp nhất hứa hẹn. Chu Trạch Giai cũng ôm lấy Trương Minh Vận eo, tay nhẹ nhàng trấn an hắn, tiểu cô nương, ta biết, Minh Vận, ta đều biết, cho nên chúng ta không chia tay được không? Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không? Chậm rãi đem treo ở chính mình trên cổ tay đẩy ra. Chu Trạch Giai nghiêm túc nhìn trước mắt còn ở rớt nước mắt nữ hài tử. Vươn tay chậm rãi đem đối phương nước mắt trà lau sạch sẽ. Lại là làm Trương Minh Vận khóc càng khó nhìn. Không cần xem ta, ta hảo khó coi tương đương, trên mặt là khống chế không được tươi cười. Trong lòng là khó có thể áp chế vui sướng. Chính là lúc này, Trương Minh Vận lại cúi đầu không nghĩ muốn cho Chu Trạch Giai nhìn đến dị ứng chính mình. Nàng là biết đến, chính mình dị ứng lúc sau, có bao nhiêu khó coi. Ha ha, dù sao a, nên xem, không nên xem, ta đều xem qua, chỉ cần là ngươi, ta đều thích, hết chương.